Luân hồi nhạc viên, chương 847, đại cuộc đã định, góc truyện audio.com, chương 80, đại cuộc đã định. Nghĩ đến vấn đề này, Tô Hiểu gãi đầu một cái, hắn dẫn bạo viên thứ hai Apollo lúc, căn bản không suy xét vấn đề này, hắn chỉ là tại suy nghĩ như thế nào chưa chết hy. Này nữ nhân thực sự quá mạnh, nếu như đơn đấu lời nói, Tô Hiểu rất có thể không phải là đối thủ. Đối phương dù sao có thể phục sinh loại này năng lực, đừng nói gặp qua, hắn chi gian nghe chưa từng nghe qua. Viêm thần, chết không? Tô Hiểu hô to một tiếng, phía sau hắn mấy chục danh khế ước giả vểnh tai. Kém chút, ngươi đây là ăn Akainu trái cây sao? Từ đâu ra như vậy nhiều nham tương? Gầm lên giận dữ theo tầng 3 truyền đến, lúc này viêm thần có chút chật vật. Hắn đem tay bên trong ma thương đâm nghiêng vào trần nhà bên trong. Cả người giống con khỉ ôm súng cán. Hắn muội muội bắt hắn lại đai lưng. May mắn tầng 3 trời trong dạp năng lượng bị Apollo nổ tung tách ra hơn phân nửa. Nếu không viêm thần này thương có thể hay không đâm vào đi là ẩn số. Thiên Thiến, bắt lên áo, quần muốn rớt, viêm thần khi nói chuyện. Hắn quần soạt một tiếng trượt xuống. May mắn viêm thần phản ứng nhanh, dùng mũi chân ôm lấy đai lưng, Thiên Thiến nhìn dưới chân nham tương, lại nở nụ cười, lạp lạp lạp, Thiên Thiến hát ca, nắm lấy viêm thần đai lưng trước sau nhảy dây, phát giác một màn này, xuyên bốn góc quần, ông ma thương viêm thần hận đến hàm răng ngứa, Byakuya, người muội a, ngay tại viêm thần chờ đợi nham tương thối lui lúc, Tô Hiểu tiếng la theo thượng tầng truyền đến. Đó là cái ngoài ý muốn, nghe được Tô Hiểu tiếng la, viêm thần khí trực phiên Byakugan, tại viêm thần phía sau cách đó không xa, OL mỹ nữ bị hai cái màu hồng phấn tiểu tinh linh bắt lấy bả vai. Hai cái màu hồng phấn tiểu tinh linh vỗ vội cánh, làm OL mỹ nữ bay tại giữa không trung. OL mỹ nữ nhìn trước mắt một màn, khóe miệng kịch liệt run rẩy. Nàng lão đại giống con hầu tử ôm cán súng, xuyên bốn góc quần, một chân trên mang theo đai lưng hạ là hắn ngay tại nhảy dây muội muội. OL mỹ nữ thời khắc nhắc nhở chính mình, không thể cười, đây là nàng lão đại thần kinh không bình thường, tuyệt đối không thể cười. Thế nhưng là, nàng sắp đạt tới chịu đựng cực hạn, có lẽ là trước đó chiến đấu tương đối kịch liệt. Viêm thần bốn góc quần cái mông vị trí phá cái động. OL mỹ nữ có chút không đành lòng nhìn thẳng, đồng thời không chỉ có cảm khái. Lão đại cái giám, cổ thật trắng, ca, có người nhìn trộm ngươi. Thiên Thiến mỉm cười nhìn OL mỹ nữ. A, viêm thần quay đầu, nhìn về phía OL mỹ nữ. OL mỹ nữ giật mình. Lão đại, ta thật không nhìn trộm ngươi. Ta chỉ là tại nhìn nham tương. Này nham tương thật trắng, a phi, nham tương thật đỏ, ô, lão đại ta sai rồi. Nhìn thấy OL mỹ nữ phản ứng, viêm thần chỉ là cười cười, nhấc nhấc bốn góc quần, phá cái động, ta biết, trước đó ta còn buồn bực, như thế nào lạnh siêu siêu. Viêm thần không tính toán loại chuyện nhỏ nhặt này, hắn để ý chính là, mặt đất nham tương lúc nào tài năng làm lạnh, tầng 3 rất náo nhiệt. Tầng 2 liền náo nhiệt hơn, tầng 4 vách tường, trần nhà, mặt đất bị nhiệt độ cao hòa tan quá nhiều, nham tương không chỉ có lan tràn đến tầng 3, liền tầng 2 cũng thảm tao tác động đến, lúc này thiên khải nhạc viên phương còn lại hơn 300 người sống sót. Này đó người chính hướng hoàng hôn cung điện chạy, nơi này đối với bọn hắn tới nói đã không phải là hoàng hôn cung điện. Tận thế cung điện mới đúng. Đại cổ nham tương xâm nhập mà xuống, này đó người không có khả năng ngạnh kháng nham tương, bọn họ chỉ có thể hướng phía dưới tầng trốn, nếu như chỉ có nham tương uy hiếp còn tốt, trước đó cùng viêm thần cùng nhau mấy chục danh luân hồi nhạc viên phương khế ước giả. Chính đuổi giết bọn hắn, tôn tạc, đừng chạy, ha ha ha, nhất danh luân hồi nhạc viên phương khế ước giả căn bản không nhìn phía sau nham tương. Đối nhất danh thiên khải nhạc viên phương khế ước giả sau gáy chính là mấy quyền. Mấy chục danh khế ước giả đuổi theo mấy trăm danh khế ước giả chạy. Một màn này quả thực hiếm thấy. nếu như là dĩ vãng, Thiên Khải Nhạc Viên Phương khế ước giả sẽ không chật vật như thế. Nhưng lại tại vừa rồi, bọn họ thủ lĩnh Hy chết rồi. Đây đối với Thiên Khải Nhạc Viên Phương khế ước giả tới nói. Quả thực là sấm sét giữa trời quang. Bọn họ có một số người nhất giai lúc ngay tại Hy thủ hạ làm việc. Theo bọn hắn nghĩ, Hy chính là cái vô địch thần thoại. Hiện giờ vô địch thần thoại chết rồi. Thiên Khải Nhạc Viên Phương đấu trí hoàn toàn không có. Tăng thêm mấy chục danh tên điên. Chí mạng nham tương truy kích. Bọn họ ngoại trừ trốn bên ngoài. Không ý khác, làm hơn 300 danh khế ước giả chạy trốn tới tầng một lúc. Lọt vào tầm mắt bên trong tràng cảnh đem bọn họ kinh ngạc đến ngây người. Tầng một bên trong có cỗ nồng đậm ngọn lửa vị cùng mùi máu tươi. Khắp nơi đều là phá toái thi thể. Theo thi thể số lượng đánh giá, đây ít nhất là mấy chục người thi thể. Đại phiến phá toái trong thi thể. Nhất danh tóc đen mắt đỏ thiếu niên ngay tại nằm ngáy o o, về phần tự sát tiểu đội. Bọn họ bị Thiên Khải Nhạc Viên Phương khế ước giả đánh vào phía dưới hố tròn. Khả năng sống sót không lớn, đỏ thẫm thiếu niên bị tiếng ồn ào đánh thức, hắn có chút mơ hồ mở mắt ra. Lại tới một nhóm, ai, chính là số khổ, chỉ có thể tiếp tục. Hắc huyết đứng lên, ngăn trở Hoàng Hôn cung điện một lối ra. Nhìn thấy Hắc huyết về sau, Thiên Khải Nhạc Viên mới có rất nhiều khế ước giả nhận ra hắn chính là cái kia Taliban người chơi. Này đó khế ước giả không chỉ có rên gì một tiếng. Trốn, binh bại như núi đổ. Hôm nay tại Hoàng Hôn cung điện bên trong trải qua lịch hết thảy. Để cho bọn họ suốt đời khó quên, Hắc huyết mặc dù ngăn trở một cái cửa ra, nhưng xuất khẩu tổng cộng có 3 cái. Nhóm lớn khế ước giả hướng Hoàng Hôn cung điện chạy ra ngoài. A Liệt đấy, kia cái gì, không đánh một trận sao? Hắc huyết đưa tay, đối với những cái đó khế ước giả chạy trốn hành vi biểu thị không hiểu. Nếu là đổi lại hắn, tuyệt đối sẽ không trốn. Luân hồi Nhạc Viên Phương mấy chục danh khế ước giả không tiếp tục truy kích. Bọn họ mặc dù điên cuồng, nhưng không ngốc, hiện tại tuyệt đối không thể rời đi Hoàng Hôn cung điện. Không có nham tương uy hiếp về sau, địch quân rất có thể đem bọn họ vây giết, dù sao nhân số chênh lệch bày ở kia. Phe mình ngoan nhân, một cái bị vây ở tầng 5, tôi hiểu, một cái ngay tại tầng 3 tự quải đông nam chi. Viêm thần, không muốn cho rằng viêm thần lựa chọn rất xuẩn, hắn đây là tại đề phòng tại chưa xảy ra. Coi như nham tương lan tràn xuống tới, hắn cũng không rời đi tầng 3 thông hướng tầng 4 cầu thang gần đây. Đây là phòng ngừa Hy chạy thoát, không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất, nếu như hiếm có cơ hội chạy thoát, đều xem trọng trình kỳ cổ. Hai bên cuối cùng thắng bại còn chưa nhất định, nham tương lan tràn đến tầng 1 sau dừng lại, trọn vẹn qua mấy tiếng, nham tương mới hạ nhiệt độ làm lạnh. Viêm thần lắp một cái cán thương, hắn muội muội Thiên Thiến trước tiên rơi xuống đất, viêm thần rơi xuống đất chuyện thứ nhất, chính là nhấc lên quần, lúc sau cấp Thiên Thiến đỉnh đầu tới một cái yêu trưởng đao. Xong đuôi ngựa Thiên Thiến ôm đầu ngồi xổm trên mặt đất. Viêm thần nghiêng đầu nhìn về phía âu eo mỹ nữ, mặt bên trên mỉm cười, chuyện ngày hôm nay, nhất định phải tuyên dương ra ngoài. À, cái gì, ta vừa rồi mù. Thật, ta bình thường thị lực không tốt, điểm ấy lão đại ngươi biết âu eo mỹ nữ thực thức thời. Thấy thế, hận đến hàm răng ngứa viêm thần đi hướng tầng 4, vừa tiến vào tầng 4, một cỗ sóng nhiệt hỗn tạp mùi khét lẹt nhào tới trước mặt. Nóng như vậy, viêm thần kinh ngạc lui ra phía sau một bước, hiện tại tầng 4 vẫn như cũ không thể xâm nhập, thực sự quá nóng, chỉ ít tiếp qua mấy tiếng. Nhiệt độ của nơi này tài năng hạ thấp có thể tiếp nhận trình độ. Tô Hiểu ngồi tại tầng 4 chỗ sâu cầu thang bên trên. Mình trần thân trên, nhìn thấy Tô Hiểu, viêm thần miệng không tiếng động khép mở. Đối với Tô Hiểu tiến hành thân thiết chào hỏi. Hy chết rồi, viêm thần sắc mặt như thường. Chết rồi, bất quá, ngươi vừa rồi giống như đang mắng ta. Làm sao có thể, viêm thần thề thốt phủ nhận. Nói trở lại. Những cái đó tàn binh bại tướng rất không có khả năng lần nữa tiến công Hoàng Hôn cung điện. Nói cách khác, chúng ta thắng, Viêm Thần thở phào một hơi. Thì thực sự quá khó đối phó. Mang theo một đám sợ chết đồng đội. Mấy lần đánh lui luân hồi nhạc viên phương. Hắn có chút thay Hy cảm giác không đáng. Nếu như Hy tại luân hồi nhạc viên bên trong. Sau này tuyệt đối là cái tàn nhẫn nhân vật. Không kém bao nhiêu đâu. Hy chết sau, những đám người kia long không đầu. Không thành tài được, không có gì bất ngờ xảy ra lời nói. Chúng ta thắng. Tô Hiểu phao động tay bên trong một khối thủy tinh. Đây là Hy chế tạo ra duy nhất một khối không có bị nhiệt độ cao hòa tan thủy tinh. Rắc một tiếng, thủy tinh bị Tô Hiểu bóp nát. Một đám heo đồng đội. Hy như vậy người đều có thể bị kéo chết. Chính là kỳ diệu, thủy tinh mảnh vụn theo Tô Hiểu khe hở bên trong trượt xuống. Hắn chi gian đem hoàng hôn cung điện bên trong cơ quan mở ra. Đem nơi này biến thành một cái thùng sắt. Hiện tại xem ra, lúc ấy lựa chọn rất sáng suốt. Chiến tranh thiên bình hướng luân hồi nhạc viên phương nghiêng đến cực hạn. Đánh tới loại trình độ này, thiên khải nhạc viên mới có thể đánh vào hoàng hôn cung điện khả năng rất rất nhỏ. Không nói trước luân hồi nhạc viên bên này kia hơn 100 tên tinh thần không bình thường khế ước giả. Hiện tại thiên khải nhạc viên phương. Không ai có thể ngăn cản Tô Hiểu cùng Viêm Thần. Đây là thực chí mạng một chút. Thế giới tranh đoạt chiến đến đây. Trên cơ bản đại cuộc đã định. Bản chương xong, cách chương.